Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 56. Ta không phải Cương Thi, vậy ngươi nói ta là cái gì? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn về phía Hàng Đầu Sư. Hiện tại hắn tu luyện cổ võ, nội tâm thập phần kích động cao hứng, cũng không vội mà giết chết Hàng Đầu Sư. Có thể cho hắn sống lâu một đoạn thời gian, xem như khen thưởng đối với hắn sau khi đột phá. Rốt cuộc nếu không phải vì hắn, Lâm Thành cũng không thể nghĩ được dùng thi khí tới thi triển cổ võ, còn một lần liền thành công. Thậm chí Lâm Thành có cảm giác chỉ cần thi khí đủ cường đại có thể trực tiếp đánh ra 8 trưởng. Để lúc đó 8 trưởng chồng lên uy lực sẽ lớn như thế nào đây? Không nói Hàng Đầu Sư, chính là Lâm Thành đều cảm thấy chính mình khủng bố. Cương Thi biết võ kỹ, không sợ pháp thuật cùng lá bùa, về sau ai dám đắc tội? Ta làm sao biết ngươi là thứ gì? Ngươi chính là quái vật. Nhưng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi là Cương Thi, nói vậy rất nhiều pháp sư muốn giết ngươi. Nếu ngươi thả ta rời đi, ta có thể bảo đảm sẽ không có bất luận pháp sư nào tìm ngươi gây phiền toái. Thế nào, hơn nữa ngươi giết ta, ta còn có 4 sư huynh, bọn họ so với ta càng thêm lợi hại, cũng ác hơn so với ta. Ngươi có thể chạy trốn, nhưng cha mẹ thân thích của ngươi thì sao? Hàng Đầu Sư đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Từ một khắc vừa rồi Lâm Thành thi triển ra võ kỹ kia, hắn liền biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Thành, chỉ có thể dùng người thân tới uy hiếp Lâm Thành. Đây là cơ hội duy nhất để hắn còn mạng sống. Hắn cũng không ngốc, biết lợi dụng uy hiếp Lâm Thành để đào tẩu. Chỉ cần trở lại bên người 4 vị sư huynh, để lúc đó hoàn toàn không sợ Lâm Thành. Sư huynh hắn có bao nhiêu lợi hại, hắn thập phần rõ ràng. Một người khủng bố hơn so với một người. Liền tính Lâm Thành biết võ kỹ thì như thế nào, quản chi là cao thủ cổ võ, đối mặt 4 vị sư huynh của hắn cũng chỉ có chết. Trong mắt chỉ cần lừa dối Lâm Thành, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Chết đi! Lâm Thành không có vô nghĩa cùng với Hàng Đầu Sư, còn dám uy hiếp hắn. Lần trước bị thần chủ uy hiếp đã chạm đến vảy ngược của hắn, lần này lại bị Hàng Đầu Sư uy hiếp. Dù sao đã đắc tội, hắn cũng không tin Hàng Đầu Sư thật sự có lòng tốt, sẽ không tới tìm hắn gây phiền toái như vậy. Giết một người bớt đi một người, còn có thể hút máu, cớ sao mà không làm? Đôi tay Lâm Thành lập tức thành trưởng, dựa theo bí pháp thi triển Điệp Lãng Trưởng, điều động thi khí liên tiếp ở không trung chụp ra hai cái, hai bàn tay màu đen nháy mắt trùng điệp ở bên nhau. Đúng lúc này, Lâm Thành lại tiếp tục đánh ra một trường, tức khắc ba trường chồng chất, từng trận cuồng phong thổi tới, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập hiện trường, không khí có vẻ có chút áp lực. Hàng Đầu Sư nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt, trái tim đột nhiên gia tốc, đập bịch bịch bịch, phảng phất muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Dừng tay, ngươi dám giết ta, cha mẹ ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, không tin ngươi thử xem. Hàng Đầu Sư nhanh chóng hét lớn, muốn chạy, nhưng hắn biết, căn bản chạy không thoát. Nếu chạy đi, thậm chí sẽ chết càng mau, để lúc đó đối mặt võ kỹ của Lâm Thành, liền đến cơ hội đánh trả đều không có. Hiện tại, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, uy hiếp Lâm Thành một chút. Nếu Lâm Thành thật sự quyết tâm muốn giết hắn, cũng chỉ có thể căng ra đầu đánh bừa. Bất quá hy vọng đánh bừa, hắn cảm thấy chỉ có 1%, thực sự là chết chắc rồi. Nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, cổ họng có chút khô khốc, hai mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên tới Hoa Hạ, lại càng không nên cứu đám cổ sư kia. Bằng không cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Cổ sư thật sự chạy rồi, nhưng hắn thì sao? Ai tới cứu hắn đây? Tuyệt vọng đã hoàn toàn đem hắn vây quanh. Điệp Lãng Trưởng! Giây tiếp theo, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, đôi tay đánh về phía Hàng Đầu Sư. Đột nhiên, hư ảnh trưởng pháp trên không trung tựa như rời non lấp biển, bay thẳng về phía Hàng Đầu Sư. Tốc độ cực nhanh, gào thét mà tới, trong chớp mắt liền tới trước người Hàng Đầu Sư. Hắn nhìn trưởng pháp vọt tới, cả người đều sửng sốt, hoàn toàn không biết nên chống cự như thế nào. Không! Ngay sau đó phát ra một tiếng rít gào, hắn không muốn chết. Oanh một tiếng, không có bất luận trì hoãn cái gì, Điểm Lãng Trưởng, Ba Trưởng trùng điệp trực tiếp đánh trúng Hàng Đầu Sư, tựa như một trái bom nổ mạnh. Theo oanh một tiếng, thân thể Hàng Đầu Sư trực tiếp nổ mạnh, chia năm xẻ bảy, vẩy ra khắp nơi, máu tươi rải đầy đất, thấm vào trên mặt đất, đã không thể uống vào. Thân thể cũng đã bị nổ mạnh, càng không thể trở thành cương thi. Nhìn kiệt tác của chính mình, Lâm Thành hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Hắn cũng không nghĩ tới Điểm Lãng Trưởng, Ba Trưởng trùng điệp vậy mà khủng bố như thế. Chỉ là Ba Trưởng, nếu là Tám Trưởng trùng điệp, không dám tưởng tượng. Võ kỹ không hổ là sinh ra để chiến đấu cùng giết người, thật sự lợi hại. Công kích vật lý quả nhiên là nghịch thiên. Ây, đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Thành bình phục lại tâm tình, nhìn Hàng Đầu Sư tan xương nát thịt, đầy mặt tiếc hận. Máu tươi không có, thi thể cũng nát. Sớm biết rằng thế này nên dùng hai trường hoặc là một trường, như vậy cũng không đến mức đem thân thể hắn đánh nổ. Phía trước Lâm Thành cho rằng hắn dùng đao thương bất nhập hàng có thể thừa nhận ba trường, hiện tại xem ra còn xa không đủ. Không phải thân thể Hàng Đầu Sư quá yếu ớt, mà là võ kỹ Điểm Lãng Trưởng thật sự quá lợi hại. Cũng đúng, võ kỹ mà Viên Thiên Cương nói ra có thể không lợi hại sao? Hắn nhớ rõ phía trước trung niên cao thủ cổ võ thi triển ra võ kỹ đều không có lợi hại như vậy. Có khả năng Điểm Lãng Trưởng là một môn võ kỹ thất truyền, bằng không ba trường cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Rốt cuộc ba trường đều lợi hại như vậy, phía sau còn có năm trường. Tuy rằng cổ sư chạy mất, nhưng học xong Điểm Lãng Trưởng cũng coi như là chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Tiểu tử, mẹ nó, ngươi vậy mà có thể thi triển võ kỹ! Đại ma đầu ở trong đầu Lâm Thành vang lên thanh âm khiếp sợ. Vừa rồi nó cũng thập phần nghi hoặc, không rõ Lâm Thành đang ở đó làm gì. Tiếp theo, nghi hoặc hóa thành khiếp sợ. Thế nhưng là đang tu luyện võ kỹ, mà là một chút liền cho hắn tu luyện thành công. Hơn nữa võ kỹ này còn khủng bố như vậy. Nó càng ngày càng xem không hiểu Lâm Thành. Thân là cương thi, có hồn phách không nói, hồn phách còn thập phần khủng bố. Ngay cả nó đều thiếu chút nữa bị hồn phách của Lâm Thành cắn nuốt. Sau đó còn có thể tu luyện võ kỹ, điểm này liền càng thêm nghịch thiên. Thân thể cương thi vốn dĩ liền cường đại, thêm vào võ kỹ là thật sự nghịch thiên. Cương thi nghịch thiên như thế, ông trời tại sao có thể cho phép hắn tồn tại? Tại sao còn không có một đạo lôi kiếp đánh chết hắn? Việc này không có đạo lý. Nghĩ tới nó ứng thiên địa mà sinh ra, lúc xuất hiện đều bị lôi kiếp bổ một chút, cũng may thực lực nó mạnh, bằng không lúc ấy đã trực tiếp bị đánh chết. Nó có chút không phục, đồng dạng là tà vật, vì sao Lâm Thành không bị đánh? Nếu không phải ông trời không phải con người, nó đều hoài nghi Lâm Thành là con trai riêng của ông trời. Biết võ kỹ có cái gì phải kinh ngạc? Chờ có rảnh ta đi dạy đại quân cương thi của ta, đến lúc đó mỗi người bọn chúng đều biết võ kỹ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người có thể tu luyện võ kỹ đã là quái thai, những cương thi đó của người là không có khả năng tu luyện. Chẳng sợ bọn chúng có được linh trí cũng không có khả năng. Không thử xem làm sao biết? Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó dọn dẹp chiến trường, đem thi thể Hàng Đầu Sư cùng với người trẻ tuổi phía trước kia đều ném tới cái hố mà cổ sư đã đào, sau đó chôn lấp. Về phần máu tươi của người trẻ tuổi, Lâm Thành không uống. Rốt cuộc người ta cũng là người bị hại, nếu trở thành cương thi, hắn liền không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Hắn muốn hút cũng là hút người xấu hoặc là địch nhân. Xử lý xong hết thảy, Lâm Thành nhìn chung quanh, trạm xử lý rác thải không có ai. Hẳn là trước tiên đã bị đám cổ sư kia xử lý, sẽ không có người ngoài tới nơi này. Tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp rời khỏi trạm xử lý rác, lập tức đi đến nội thành. Không bao lâu, Lâm Thành đi vào nội thành, vốn dĩ muốn ngăn một chiếc xe taxi về nhà, đột nhiên nhìn thấy đối diện xuất hiện hai người. Hai người kia làm cho Lâm Thành có một loại cảm giác thực đặc thù. Nhìn kỹ là hai người bình thường, không thể bình thường hơn. Bộ dáng rất tuấn tú, thoạt nhìn chỉ có 25-26 tuổi. Loại cảm giác đặc thù này nói như thế nào đây? Nói không rõ, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Lâm Thành nhìn hai người, hai người cũng đang nhìn Lâm Thành. Kỳ quái, hai người kia là ai? Lâm Thành cười cười đối với hai người, xem như chào hỏi, sau đó xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Một người trong đó đột nhiên mở miệng, mang theo một người khác từ bên đường đối diện chạy tới. Các người có chuyện gì sao? Lâm Thành nhìn hai người hỏi. Ta thấy ấn đường trên trán người biến thành màu đen, gần nhất sẽ có tai ương đổ máu, Có phải ngươi đã đắc tội người nào hay không? Một nam tử trong đó hỏi. Ngươi là ai? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Hai người kia chẳng lẽ là cổ sư tìm tới câu dẫn chính mình sao? Nếu không phải, vì sao hai người này lại biết hắn gần đây đắc tội người khác? Chúng ta hẳn là cùng họ. Hắn tên là Lâm Dương, ta tên là Lâm Long, ngươi là Lâm Thành đi. Nam tử hơi hơi mỉm cười, để mặt ôn hòa nhìn Lâm Thành. Lâm Dương, Lâm Long. Lâm Thành cười lạnh. Tuyệt đối là người do cổ sư phái tới. Không biết bọn họ lại muốn giở trò gì. Còn tưởng rằng chính mình dễ bị lừa như vậy, lại muốn thi triển âm mưu quỷ kế. Được, vậy tương kế tiểu kế, xem bọn hắn rốt cuộc muốn giở trò gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành mở miệng nói. Ngươi nói ta đắc tội người khác, có tai ương đổ máu, vậy nên hóa giải như thế nào? Vô pháp hóa giải. Chúng ta lần này tới chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư, chớ nên bất cẩn. Nếu bất cẩn, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Long lắc đầu, rồi sau đó đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Ngươi vậy mà biết hàng đầu sư sao? Không phải đám cổ sư kia phái tới sao? Lâm Thành tức khắc nhíu mày. Nếu không phải cổ sư phái tới, lại biết hắn đắc tội cổ sư cùng với hàng đầu sư, hơn nữa bảo hắn cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư, thực rõ ràng đối phương không phải người thường. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối phương lợi hại hơn rất nhiều so với hắn. Hắn không nhìn ra thực lực của người ta. Đều họ Lâm, nhìn thấy hai người lại có một loại cảm giác đặc thù. Trong đầu Lâm Thành tràn đầy nghi hoặc. Hai người kia rốt cuộc là ai đây? Vì sao phải nhắc nhở chính mình cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư? Liên ở trong nháy mắt hắn còn đang suy nghĩ, hai người đã biến mất ở hư không, không có trả lời vấn đề của hắn. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhịn không được ngắm nhìn chung quanh. Vừa rồi đều còn ở nơi này, tại sao lại sẽ đột nhiên biến mất? Không có khả năng. Liên tính tốc độ nhanh cũng không có khả năng đột nhiên biến mất. Nhưng hai người kia đích xác đã biến mất, tới vô ảnh đi vô tung. Cao nhân, đây mới thật sự là cao nhân. Trái tim của Lâm Thành đập mạnh. Hắn không nghĩ tới thế giới này còn có nhân vật lợi hại như vậy. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai người. Đại ma, ngươi đi ra cho ta. Lâm Thành trong đầu hét lớn một tiếng đối với đại ma đầu. Làm gì? Hai người vừa rồi kia ngươi thấy được không? Có biết bọn họ là ai hay không? Đại ma đầu sống lâu như vậy, khẳng định biết chi tiết về hai người kia. Hai người cái gì? Mẹ nó, ngươi điên rồi. Vừa rồi liền nhìn thấy ngươi ở chỗ này lẩm bẩm lâu bầu, còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì. Chính là hai người vừa rồi cùng ta nói chuyện kia, còn bảo ta cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư. Lâm Thành có chút chán nản. Rõ ràng vừa rồi hai người sống đứng ở chỗ này nói chuyện với hắn, đại ma đầu lại bảo không có. Hắn lại không phải người mù, hơn nữa bọn họ đích xác đã nói chuyện. Điên rồi, luyện võ kỹ đem chính mình đều luyện đến điên rồi. Ngươi nhìn xem ánh mắt của những người chung quanh đó đi. Lâm Thành vừa nghe phục hồi lại tinh thần, nhìn tới chung quanh, chỉ thấy người qua đường chung quanh đều dùng ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn hắn. Ba ba, thúc thúc này có phải bị bệnh tâm thần như trong tivi nói hay không? Chính mình cùng với chính mình nói chuyện. Bên cạnh, một cậu bé khoảng 3-4 tuổi nhìn ba mình nói. Lâm Thành vô ngữ. Mẹ nó, vừa rồi rõ ràng có hai người, chẳng lẽ là quỷ? Có phải quỷ hay không, hắn là một pháp sư, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Tiểu huynh đệ, con trai ta không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Thành phất phất tay, tiếp theo nhanh chóng rời đi, tránh cho bị người khác xem như kẻ ngốc. Hiện tại xem ra, bọn họ đích xác không nhìn thấy hai người vừa rồi kia, ngay cả đại ma đầu cũng chưa nhìn thấy. Việc này liền có điểm khủng bố. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư sao? Chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Còn có hai kẻ thần bí này đến cùng là ai? Không nghĩ ra, Lâm Thành cũng quyết định không thèm nghĩ. Tóm lại cẩn thận một chút sẽ tốt. Giữa cuộc hai kẻ thần bí này đặc biệt mà nói cho hắn, khẳng định là có nguyên nhân. Ngay sau đó, Lâm Thành ngăn lại một chiếc xe taxi, trực tiếp trở về tiểu khu Ôn Hình. Trường học cũng khó mà đi được, cổ sư đào tẩu, hắn sợ đàn cổ sư này tới tìm cha mẹ gây phiền toái. Còn có 4 gã hàng đầu sư khác, giết sư đệ bọn họ, thù hận này lại càng sâu. Nếu tên hàng đầu sư bị giết kia không có lừa hắn, 4 gã dư lại, một người càng lợi hại hơn so với một người. Bất quá hắn hiện tại học xong điệp lãng trưởng, cũng không cần nhiều lo lắng, chỉ cần bảo vệ tốt cha mẹ là được. Tiến vào trong nhà, Thời gian vừa vặn là 11 giờ. Châu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi đang cùng mẹ Dương Quyên ở trong bếp nấu cơm. Lý Vệ Kiệt cùng với cha của Lâm Thành đang xem tivi. Bất quá gia hỏa này một bên xem, một bên ăn đan dược. Thật không biết gia hỏa này từ đâu lấy tới nhiều đan dược như vậy. Ăn lâu như thế còn chưa có hết. Đã trở lại sao? Cha được bọn họ ở nơi nào không? Lý Vệ Kiệt liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Không có. Lâm Thành lắc đầu, cũng không có nói cho hắn sự tình về hàng đầu sư, tránh để cha mẹ vì hắn lo lắng. Tiểu Thành, còn mấy ngày nữa thì thi đại học. Lâm An nhìn về phía Lâm Thành, sắc mặt có chút nghiêm túc. Hiện tại mới 11 giờ, đều còn chưa tới thời gian tan học, Lâm Thành liền đã trở lại. Thực rõ ràng là trốn học. Vốn dĩ hắn không muốn hỏi đến, nhưng là mắt thấy thời gian thi đại học liền sắp tới rồi. Nhà họ Lâm bọn họ còn không có ai học cao, hiện tại hoàn toàn phải xem Lâm Thành. Tuy rằng biết con trai mình không đơn giản, nhưng cũng không thể không quan tâm đến việc học. Còn có 7 ngày nữa, trừ đi hôm nay còn có 6 ngày. Bà cứ yên tâm đi, thi đại học chắc chắn sẽ đậu. Lâm Thành tràn đầy tin tưởng, nếu hắn đều thi không đậu, thật sự không ai có thể thi đậu. Người bản lĩnh gì không có kế thừa lão tử, liền kế thừa bản lĩnh khoang lác. Lâm An ngoài cười như trong không cười, nhớ tới hắn khi còn nhỏ cũng thực thích khoang lác. Bản lĩnh Lâm Thành hắn lại không phải không biết, trước kia thành tích thực tốt, sau đó không biết vì sao lại xuống dốc không phanh, hiện tại còn không nỗ lực có thể thi đậu đại học sao? Hắn là không tin, chính là đại học hạng 3 đều thi không đậu, nếu thật sự có thể thi đậu, hắn dùng đường dây cao thế để đàn cho Lâm Thành một bản nhạc. Lâm Thành bĩu môi, không nhìn tới ba mình. Không nghĩ tới ba mình không tin chính mình như vậy, chờ sau này sẽ lấy cho hắn thông báo trúng tuyển đại học Thanh Hoa, chẳng phải là muốn cao hứng đến ngất xỉu sao? Thực mau, đồ ăn được làm xong, Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi bưng ra tới, người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm. Tiếp theo Lâm Thành trở về phòng tu luyện. Phía trước gặp được hai kẻ thần bí bảo hắn cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư, cần thiết phải nắm chặt thời gian tu luyện. Ngay cả đồ đệ người ta cũng đều khó đối phó như vậy, càng không cần phải nói là sư phụ. Hơn nữa giết chết một người còn có 4 người khác. Về phần cổ sư, Lâm Thành hoàn toàn không sợ. Cổ thuật đối với hắn căn bản không có bất luận tác dụng gì. Tu luyện là không có 5 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian một buổi trưa chớp mắt liền đi qua, bóng đêm dần dần dày thêm, ánh trăng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, không trung điểm đầy ngôi sao, sao hoa lộng lẫy. Theo Lâm Thành tu luyện, pháp lực tự do ở không trung không ngừng rót vào trong thân thể. Giờ phút này, Lâm Thành có một loại cảm giác, hắn rõ ràng ngồi ở trong phòng lại có thể nghe được thanh âm ầm ĩ bên ngoài. Cẩn thận vừa nghe, bên ngoài lại không có ai nói chuyện. Loại cảm giác này thập phần quái dị. Dùng tâm nghe, thanh âm thực ồn ào, dùng lỗ tai nghe lại không có thanh âm. Tiểu Thành gần đây rốt cuộc đang làm cái gì? Càng ngày càng kỳ quái. Lâm Thành nghe được thanh âm của mẹ Dương Quyên, lại dùng lỗ tai nghe, căn bản không có, chỉ có tiếng đối thoại trong tivi truyền đến. Đột phá tâm thần thông rồi sao? Đúng lúc này, đôi mắt của Lâm Thành trường lớn, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Thập phẩm thần thông thuật, đệ nhất phẩm thiền nhãn thông, đệ nhị phẩm tâm thần thông, cũng chính là thuật động nhân tâm, liền đột phá như vậy sao? Không hề có dấu hiệu nước chảy thành sông, bằng không làm sao sẽ dùng tâm đi nghe có thể nghe được thanh âm, dùng lỗ tai liền không được. Lâm Thành cũng lập tức bất chấp tu luyện, đứng dậy mở cửa đi đến đại sảnh. Ai cũng không biết trong lòng sư đệ nghĩ như thế nào, là thích ta nhiều hơn hay là thích Diệp Uyển Nhi nhiều hơn. Từ sau khi Diệp Uyển Nhi trở về, hắn cũng không có để ý gì đến ta. Lâm Thành nghe được nội tâm của Chu Huynh thở dài. Không sai, chính là nội tâm. Quả nhiên đã đột phá tâm thần thông. Dùng lỗ tai đi nghe, căn bản nghe không được. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu. Mạc Hư Tử rốt cuộc đã đi nơi nào? Tại sao không tìm thấy hắn? Dùng bí pháp kêu gọi cũng không trở về. Lúc này là thanh âm thúc công của Lâm Thành. Hiện tại có thể khẳng định hắn đích xác đã đột phá tâm thần thông. Cái này làm cho Lâm Thành có chút kích động. Tâm thần thông này liền thập phần nghịch thiên, so sánh với thiền nhãn thông không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Kế tiếp chính là tu luyện trí thần thông, là một môn thần thông tiên đoán quá khứ. Căn cứ nội dung ghi lại, liền có thể tiên đoán được họ tên, chủng tộc người đó trước kia là gì, vân vân. Bất quá, năng lực tiên đoán quá khứ này rất mạnh, không chỉ có thể tiên đoán được chuyện đời này, còn có thể tiên đoán được đời trước nữa. Việc này liền vô cùng nghiêu bức. Nếu hắn đột phá trí thần thông là có thể nhìn thấy chuyện quá khứ của cha mẹ chính mình cùng với đời trước là cái gì. Thập phẩm thần thông thuận quả nhiên càng về sau càng nghiêu bức. Lúc này mới là hạng thần thông thứ ba liền nghiêu bức như vậy. Mấu chốt nhân phía sau thập phẩm thần thông thuận còn có thập phẩm truyền thông, pháp môn nghiêu bức như vậy cũng không biết là ai sáng tạo. Không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thu liếm kích động trong nội tâm, đi đến phòng của Chu Hình, gõ vang cửa phòng. Chu Hình mở ra xem, thấy là Lâm Thành, vẻ mặt có chút kích động. Sư đệ, người tới gõ cửa phòng chúng ta làm gì? Sắc mặt Chu Hình bắt đầu đỏ lên, phảng phất nghĩ đến chuyện gì ngượng ngùng. Lâm Thành dụng tâm đi nghe xem. Sư đệ tại sao lại tới gõ cửa phòng ta? Sẽ không phải là muốn... ấy, mà cỡ chết người. Diệp Uyển Nhi còn ở bên trong, nếu hắn thật sự nói ra, ta muốn cử tuyển hay không? Tôi chính là hỏi cô có tiền hay không, cho tôi mượn 100. Lâm Thành vừa nghe trong lòng cười thầm, quyết định đùa cợt Chu Hình, nhìn xem trong lòng Chu Hình có phản ứng gì. Có. Ánh mắt kích động của Chu Hình rõ ràng tối sầm xuống, bất quá vẫn là từ trên người lấy ra 100 đưa cho Lâm Thành. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, sư đệ hẳn là càng thích Diệp Uyển Nhi. Ấy, Diệp Uyển Nhi so với ta càng xinh đẹp hơn, vóc người lại đẹp, còn là hồ ly tinh, trời sinh liền biết câu dẫn nam nhân như thế nào. Sư đệ đáng chết, mẹ ta trước kia đối với hắn tốt như vậy, bệnh nhãn lang, đồ thối tha, ta thèm vào. Nghe được suy nghĩ trong nội tâm của Chu Hình, Lâm Thành ứa ra mồ hôi lạnh, trái không được đều nói, trong lòng của nữ nhân tựa như kim dưới đáy biển. Nếu không phải hắn biết tâm thần thông, cũng không biết suy nghĩ trong nội tâm của Chu Hình nhiều như vậy. Mấu chốt nhất còn không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa trong lòng mắng chửi, bên ngoài còn cười hì hì. Sư tỷ, muốn đi ra ngoài chơi hay không? Kỳ thật ta vay tiền là muốn mua đồ cho cô. Thật sao? Chu Hình lại bắt đầu kích động lên, vui vẻ phảng phất giống như một cô bé. Vốn dĩ Lâm Thành lại chuẩn bị đi nghe suy nghĩ trong nội tâm của Chu Hình một chút, cũng không biết vì sao lần này lại không linh nghiệm, hơn nữa trong đầu phảng phất giống như bị kim đâm. Nếu hắn không có đoán sai, muốn sử dụng tâm thần thông hẳn là phải có tinh thần lực khổng lồ. Vừa rồi sử dụng nhiều lần, tinh thần lực dùng xong rồi, hiện tại đều có chút mỏi mệt, bất quá chỉnh thể mà nói không đáng ngại, chờ một chút hẳn là có thể khôi phục. Xem ra tâm thần thông tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng không thể vẫn luôn sử dụng giống như thiên nhãn thông. Các người đi nơi nào, ta cũng đi. Đúng lúc này, Diệu Uyển Nhi ở trong phòng tựa như giỏi trong xương trực tiếp chạy ra tới. Vốn dĩ Chu Hình đang kích động, sắc mặt liền âm trầm đến đáng sợ. Biết Chu Hình đối với Diệp Uyển Nhi không mấy thiện cảm, Lâm Thành không khỏi mở miệng nói: cô đi làm gì? Chúng ta đi xử lý chút việc, hãy ở nhà đợi đi. Không được, ta muốn đi. Không biết xấu hổ. Chu Hình liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi, lạnh lùng nói: đừng cãi nhau, chúng ta là thật sự có việc, cô đi theo không tiện. Đối với Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành thật sự hết chỗ nói rồi. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Nếu không phải hắn không thể dùng tâm thần thông, thật muốn nghe một chút suy nghĩ trong nội tâm của Diệp Uyển Nhi. Có việc sao? Ta thấy các ngươi là đi thuê phòng đi. Được rồi, đi nhanh đi, ta cũng không thèm đi. Nói xong, Diệp Uyển Nhi trực tiếp trở lại trong phòng, sau đó đem cửa đóng lại thật mạnh. Chúng ta đi. Lâm Thành mang theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Về phần Diệp Uyển Nhi cũng không có để ý tới, hồ ly tinh này đều đuổi đi không đi, một hai muốn mà dày mày dạn đi theo hắn. Một chút nhân ba mẹ vậy mà còn che chở cho nàng, điểm này làm cho Lâm Thành thập phần buồn bực. Phố Đông Hưng tại thành phố Dương Thành, nơi này là một mảnh đất phồn hoa nhất trong toàn bộ thành phố Dương Thành, là khu đất vàng ở thành phố Dương Thành. Màn đêm buông xuống, trên đường phố có thể tùy ý thấy được mỹ nữ soái ca hoặc là tình nữ. Tại trung tâm thương mại ở thành phố Dương Thành, Lâm Thành cùng với Chu Hình đi ở trong đám người náo nhiệt. Lầu 1 là bán quần áo, lầu 2 là bán đồ ăn, lầu 3 chơi trò chơi, lầu 4 là rạp chiếu phim. Tổng cộng chỉ có 4 lầu, nhưng chiếm diện tích rất lớn. Người không quen thuộc đi vào, thậm chí sẽ bị lạc đường. Sư đệ, thường là náo nhiệt. Chu Hình lôi kéo tay của Lâm Thành, thập phần kích động nói. Nàng nằm mơ đều không thể nghĩ tới, sư đệ vậy mà có rảnh mang nàng tới nơi này chơi. Quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Trên thực tế Chu Huỳnh không biết, nếu không phải Lâm Thành nghe được suy nghĩ trong nội tâm nàng, cũng không có khả năng mang Chu Huỳnh tới nơi này. Sư tỷ, đi, ta đi mua quần áo cho cô. Lâm Thành lôi kéo Chu Huỳnh đi đến một cửa hàng chuyên bán quần áo. Mua quần áo xong, Lâm Thành lại mang Chu Huỳnh đi lầu 2 ăn cơm, sau đó đi lầu 3 chơi gắp thú bông. Thực đáng tiếc, chơi mất 200 đồng tiền, cũng chỉ gắp được 2 cái. Thứ này thật sự là lừa bịp. Nhìn xuống thời gian, đã là 10 giờ tối, vừa lúc đi lầu 4 xem phim. Đi vào lầu 4, mua 2 tấm vé xem phim vào lúc 10:30, còn có hơn 20 phút nữa mới có thể tiến vào. Lâm Thành mang theo bao lớn bao nhỏ, cùng với Chu Huỳnh ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Sư đệ, ta đi mua bắp rang cùng với coca cho ngươi. Đừng, cô đã quên rồi sao? Lâm Thành nhanh chóng giữ chặt Chu Huỳnh, hắn là cương thi, không thể ăn mấy thứ này. Một chút liền đã quên. Chu Huỳnh thẻ lưới, ngay sau đó ngồi ở bên cạnh Lâm Thành, đỏ mặt, chủ động dựa vào trên vai của Lâm Thành. Lâm Thành cũng là vô cùng lớn mật, ôm lấy bả vai của Chu Huỳnh. Từng trận u hương mê người quay chung quanh chóp mũi, rất dễ ngửi, làm người vui vẻ thoải mái. Này, tiểu tử, tránh ra! Một trận thanh âm không hài hòa truyền đến, đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi này. Lâm Thành cùng với Chu Huỳnh đồng thời nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tới, cũng là một thanh niên, ôm lấy nữ nhân lẳng lơ trang điểm nồng đậm, trên người mang theo mùi rượu, hẳn là mới uống rượu ra tới, sau đó tới nơi này xem phim. Cút! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, quấy rầy hắn cùng với sư tỷ, còn bảo hắn đứng lên, thật sự cho rằng tính tình của chính mình tốt sao? Nhiều chỗ ngồi như vậy không ngồi, cố tình tới nơi này của bọn họ, đây không phải ý định gây chuyện sao? Anh thật là vô dụng phế vật, ta liền nói người ta không sợ anh đâu, còn nói chính mình ở thành phố Dương Thành, ngay cả con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị đều không bỏ ở trong mắt. Nữ nhân trang điểm nồng đậm thập phần khinh thường nhìn thiếu niên, nhìn dáng vẻ là nữ nhân này xúi giục thiếu niên tới tìm phiền toái, vì chính là nhìn xem bản lĩnh của thiếu niên. Tiểu tử, người biết bổn thiếu là ai không? Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, tránh ra! Thiếu niên cảm thấy mặt mũi của chính mình có chút không nhịn được, không khỏi đối với Lâm Thành lạnh giọng hét lớn. Tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt người khác hướng về bên này nhìn lại, trong đó có cả nhân viên thu vé của rạp chiếu phim. Thời điểm khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên đều biến đổi sắc mặt. Đây không phải là con trai của Cửu gia sao? Ấy, ỷ vào chính mình là con trai Cửu gia, khinh dễ người khác ở khắp nơi. Ai nói không phải đâu, bất quá tiểu tử kia cũng thực cứng đầu, nhiều chỗ ngồi như vậy, nhường cho hắn không phải được rồi sao? Một hai phải cùng hắn đối nghịch, chờ một lát chúng ta chỉ có thể gọi cứu thương tới. Con trai của Cửu gia sao? Lâm Thành đột nhiên cười cười. Lần trước sư huynh của ta thiếu tới cổng trường tìm hắn gây phiền toái, giống như chính là một trong 9 đại cao thủ bên người Cửu gia. Hiện giờ con của hắn lại tới nữa, thật đúng là giỏi trong xương, trốn đều trốn không xong. Ngươi là con trai của Cửu gia sao? Lâm Thành ngồi ở trên ghế, nhìn thiếu niên trêu ghẹo nói. Không sai, biết thân phận bổn thiếu còn không nhanh chóng tránh ra, bằng không đánh chết ngươi. Vậy ngươi lại biết ta là ai không? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cả người dựa vào chỗ tựa lưng ở trên ghế. Mẹ nó, ta quản ngươi là ai, có tránh ra không? Thiếu niên có chút không kiên nhẫn, hơn nữa có tác dụng của cồn, bộ dáng bốn hung hăng giáo huấn Lâm Thành. Quỷ đao không cùng ngươi tới sao? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Ngươi biết quỷ đao sao? Thiếu niên nháy mắt đồng tử có rụt lại, cả người đều thanh tỉnh không ít. Quỷ đao, đây chính là một trong 9 đại cao thủ bên người ba hắn. Lúc ấy, hắn tận mắt nhìn thấy quỷ đao xé xác một con mãnh hổ. Một màn kia, cho tới bây giờ còn rõ ràng trước mắt, tựa như mới phát sinh ngày hôm qua, ở nội tâm hắn lưu lại một dấu vết thật sâu. Nếu hắn nhận thức quỷ đao, chẳng lẽ cùng với quỷ đao có quan hệ? Nếu thật sự có quan hệ, vậy thì có chút khó làm. Tuy rằng hắn là con trai bảo bối của Cửu gia, nhưng hắn biết, nếu chính mình đắc tội quỷ đao, khẳng định sẽ bị cha hắn hung hăng trừng phạt. Mà quỷ đao là một trong 9 đại cao thủ bên người Cửu gia, không phải người trong nghề căn bản không biết tên quỷ đao. Thiếu niên lập tức nhịn không được lại tiếp tục mở miệng nói. Người cùng với quỷ đao có quan hệ gì? Hắn giống như nhớ rõ quỷ đao có một sư đệ, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ chính là thiếu niên trước mắt này? Nếu thật sự là như vậy, hắn thật đúng là không dám đắc tội. Theo hắn biết, 9 đại cao thủ bên người cha hắn đều là sư huynh đệ đồng môn, thậm chí còn có một tiểu đệ nhỏ nhất, nghe nói đang học lớp 12, cho vào đại học, nếu tốt nghiệp đại học sẽ khiến cho hắn trở thành thập đại cao thủ. Đương nhiên chỉ là cao thủ bên người Cửu gia. Trên thực tế trong lòng hắn rất rõ ràng, ngay cả cha mình cũng không dám đắc tội bọn họ. Chỉ là cha hắn rất sớm tại phía trước đã cứu sư phụ bọn họ một mạng, sau đó sư phụ bọn họ mới để cho bọn họ tới báo ân. Bằng không Cửu gia cũng sẽ không bởi vì thủ hạ của mình mà trừng phạt con trai của mình. Lần trước chính là đắc tội một người trong đó, bị cha hắn hung hăng trừng phạt một chút, gần nhất mới cho thả ra. Sẽ không phải mới ra tới liền gặp được sư đệ của Quỷ Đao chứ? Mẹ nó, đều do tiện nhân này, nếu không phải nàng, chính mình có thể tới tìm phiền toái được sao? Ta cùng Quỷ Đao không có quan hệ gì, xem ra người còn không biết Quỷ Đao đã vào bệnh viện đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, lúc ấy hắn đem tay của Quỷ Đao bao tròn nứt xương, khẳng định sẽ đi bệnh viện trị liệu. Thân thể cổ võ là không thể xuất hiện tật xấu, nếu xuất hiện tật xấu liền sẽ ảnh hưởng thực lực của chính mình, hắn tuyệt đối sẽ đi bệnh viện tiếp thu trị liệu. Điểm này Lâm Thành thập phần chắc chắn. Không quan hệ sao? Không quan hệ, ngươi nói cái rắm mà, không đứng dậy đúng không? Được rồi. Thấy Lâm Thành cùng với Quỷ Đao không có quan hệ, hắn lập tức trở nên kiêu ngạo, liền nói, ở thành phố Dương Thành nhiều người như vậy, không có khả năng trùng hợp đến thế, ở chỗ này gặp được tiểu sư đệ của Quỷ Đao. Lập tức thiếu niên lấy ra di động của mình, kéo ra một dãy số điện thoại. Là chuẩn bị gọi người sao? Ta khuyên người tốt nhất hãy suy xét rõ ràng, bằng không chờ lát nữa đừng quỳ trên mặt đất cầu ta tha cho ngươi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thực kiêu ngạo, liền tính ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không quỳ xuống đất xin ngươi. Ngược lại là ngươi, liền tính ngươi cầu xin ta, ta mới là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu niên cười lạnh, chỉ cần cùng chính cao thủ bên người cha hắn không có quan hệ, như vậy ở thành phố Dương Thành hắn đều có thể đi ngang. Chờ lát nữa thế nào cũng phải đem hai tay hai chân của tiểu tử này đánh gãy, rồi lại đem bạn gái của hắn mang đi. Một con kiến con, không xứng có được bạn gái xinh đẹp như vậy. Lâm Thành cười cười, hắn gặp qua rất nhiều người giống như thiếu niên, việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chờ lát nữa thật sự bị đánh, lại quỳ trên mặt đất muốn chết muốn sống xin tha. Con người đều là không thấy quan tài không đổ lệ. Cười đi, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể cười được. Con trai của Cửu gia lạnh lùng nhìn Lâm Thành, sau đó gọi điện thoại. Các ngươi ở nơi nào? Lập tức dẫn người đi lên. Ta ở rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại, lập tức liền tới. Gắt điện thoại, thiếu niên nhìn Lâm Thành đầy mặt cười lạnh. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Đại khái qua một phút, một đám người len keng chạy tới, nhìn ra có mười mấy người, đều là đại hán thân mặc tây trang màu đen. Thiếu gia, kêu chúng ta lại đây là có chuyện gì? Một người trong đó đề mặt tôn kính nhìn con trai của Cửu gia nói. Oa, anh thật sự là con trai của Cửu gia sao? Trái không được nhìn trông đẹp trai như vậy, ta thật sự yêu anh muốn chết. Bảo bối, tớ hôn một cái. Thấy thiếu niên một chút liền gọi tới nhiều người như vậy, nữ nhân trong lòng ngực hắn lập tức kích động hôn thiếu niên một cái. Tuy rằng nàng không biết Cửu gia là ai, nhưng có thể khẳng định thập phần nghiêu bức. Lần này thật sự câu được kẻ ngốc, nói không chừng còn có thể mượn dùng hắn thoát khỏi vận mệnh làm gà. Đại hán ở bên cạnh nhìn thấy nữ nhân nhíu nhíu mày, thân là con trai của Cửu gia, vậy mà đi tìm một nữ nhân như vậy, quả thực là làm mất mặt Cửu gia. Nhưng vì hắn là con trai của Cửu gia, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Chỉ có một đại hán trong đó đồng tử rụt rụt. Đêm qua hắn giống như đã ở trên giường cùng với nữ nhân này, kết quả hôm nay liền thành bạn gái của con trai Cửu gia. Mẹ nó, thật là có chút thủ đoạn, ngay cả con trai của Cửu gia đều câu dẫn được. Được rồi, chờ lần tới đi xem ta thu thập cô như thế nào, hiện tại ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thiếu niên buông nữ tử ra, sau đó đi đến bên người Lâm Thành, không nói hai lời, một cái tát đánh tới. Tay phải của Lâm Thành nhanh như tia chớp, trực tiếp nắm lấy bàn tay của con trai Cửu gia. Con trai của Cửu gia dùng sức kéo lại, phát hiện kéo không ra, thật giống như bị kiểm sát kèm lấy, lập tức đầy mặt phẫn nộ. Không thể tưởng tượng được dưới tình huống có nhiều người như vậy, Lâm Thành lại dám đánh trả. Mẹ nó, các người còn thất thần làm gì? Kêu các người đi lên xem biểu diễn sao? Đánh cho ta, mẹ nó, đánh gần chết mới thôi. Được. Sau khi mọi người phản ứng lại, không nói hai lời, trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Răng rắc, Lâm Thành trở tay vặn vẹo, trực tiếp đem tay phải con trai của Kiều Gia bẻ gáy, không có do dự chút nào, sạch sẽ lưu loát. À, tay của ta gãy, đã gãy, mau đưa ta đi bệnh viện. Giây tiếp theo, con trai của Kiều Gia hét thảm một tiếng. Hắn ôm tay phải của mình, nước mắt giàn giụa, nước mũi tung hoành. Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, đã khi nào chịu đựng loại tra tấn này, đau đớn làm cho hắn tựa như đau cắt. Phản ứng đầu tiên chính là đi bệnh viện. Hắn sợ chậm trễ, cánh tay liền bị phế đi. Đi, đưa thiếu gia tiến vào bệnh viện, nơi này giao cho chúng ta. Đại hán cầm đầu như một trung niên bên người nói. Không cần đưa, cả người đều đi bệnh viện đi. Lâm Thành đứng dậy, vừa dứt lời, tựa như mãnh hổ nhập đàn dê, một người một quyền, không có dây dưa dài dòng chút nào. Đối phó những con kiến đó, với hắn mà nói thực mất thân phận. Bất quá con kiến dám khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ không nương tay. Giáp một tiếng, đùi phải của một người trung niên bị giẫm gáy. Răng rắc, lại bẻ gãy tay trái của một trung niên. Phanh một tiếng, đôi tay giơ lên một trung niên, dùng sức quăng ngã tới trên một cái bàn. Cái bàn chia năm xẻ bảy, hơn 10 người trong chớp mắt toàn bộ nằm trên mặt đất. Chỉ có con trai Kiều Gia cùng với nữ nhân kia, hai mắt trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ đứng ở tại chỗ, hai chân ngăn không được run rẩy. Nữ nhân hung hăng nuốt nước miếng, tim đập gia tốc, ánh mắt nhìn Lâm Thành tràn đầy sợ hãi. Yên tâm, ta không đánh nữ nhân. Lâm Thành đi đến bên người nữ nhân, đầy mặt ý cười nói. Sau đó vỗ vỗ bả vai của nữ nhân thật mạnh. Nếu có pháp sư ở chỗ này là có thể nhìn thấy, trên vai vừa rồi bị Lâm Thành chụp vào, dương hỏa đã bị tắt. Người có ba đốm lửa, đỉnh đầu và hai vai. Nếu tắt đi một cái trong đó, liền sẽ liên tục gặp chuyện, bị vận đen cuốn thân, còn rất thường xuyên gặp được quỷ. Nữ nhân này chính là đầu sỏ gây tội, nhìn như buông tha cho nàng, trên thực tế là hung hăng trừng phạt nàng một chút. Nếu không có pháp sư tương trợ, không quá một tuần, tuyệt đối sẽ bị quỷ ám cho đến chết. Dương khí không đủ, ở trước mặt lệ quỷ liền phảng phất như một ngọn đèn lóa mắt, sẽ là phía sau tiếp phía trước nhào đi lên. Cảm ơn. Nữ nhân thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành, thấy thật sự không đánh nàng, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà trên người nàng thiếu đi một ngọn lửa, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì, liền cảm giác nhiệt độ chung quanh giảm xuống, thân thể có chút lạnh lẽo, muốn trở về mặc nhiều thêm quần áo. Gọi 120, đưa bọn họ đi bệnh viện đi, sau đó nói cho Kiểu ra người là Lâm Thành ta đánh, tiền thuốc men không có, muốn báo thù cứ việc tới. Lâm Thành nhìn nữ nhân nhàn nhạt nói. Lúc này dạp chiếu phim cũng bắt đầu soát vé. Lâm Thành nắm tay Chu Hình đi thẳng đến cửa soát vé. Người chung quanh đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành, một người đánh mười mấy người, đây còn là người sao? Còn nhỏ tuổi lại dũng mãnh như vậy. Rất nhiều nữ nhân bên cạnh đầy mặt hâm mộ nhìn Chu Hình, có bạn gái lợi hại như vậy, cảm giác thực là an toàn. Bộ dáng đẹp trai không nói, còn có thể đánh như vậy, các nàng cũng rất muốn tìm bạn trai thế này. Nếu không phải nhìn Lâm Thành nắm tay Chu Hình, các nàng tuyệt đối sẽ đi lên làm quen. Sư đệ, Kiểu Gia là ai? Thoạt nhìn giống như rất lợi hại. Lúc này Chu Hình vừa đi vừa nhìn Lâm Thành hỏi. Chưa thấy qua, là rất lợi hại, bất quá không có việc gì, vấn đề không lớn, đừng lo lắng. Cô còn chưa tin ta sao? Ai lo lắng cho ngươi, ta là lo lắng cho bọn họ. Ta sợ ngươi ra tay chẳng phân biệt nặng nhẹ, đem người ta đánh chết. Người chung quanh nghe thấy đầy mặt kinh ngạc, có bạn trai lợi hại chính là không giống nhau. Ta sẽ có chừng mực. Lâm Thành đem hai chiếc vé xem phim đưa cho nhân viên soát vé, sau đó cầm kính 3D mang theo Chu Hình đi đến bên trong rạp chiếu phim. Bọn họ chính là ở cửa số 3, sau khi tiến vào chính là một cái hành lang dài đen nhánh, sau đó đi vào trên chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lục tục cũng có rất nhiều người tới, từng hàng chỗ ngồi, ngồi không ra biệt lắm khoảng một nửa. Hiện tại đa số người đều có máy tính, muốn xem cái gì đều có thể xem trên máy tính. Người tới rạp chiếu phim đều là thay đổi không khí, người đến đương nhiên cũng liền ít đi. Thời gian không bao lâu, phim liền bắt đầu khởi chiếu. Đó là một bộ phim Mỹ, Người Kiến. Sư đệ, ngươi xem kìa. Chu Hình lôi kéo y phục của Lâm Thành, sau đó chỉ vào một đôi tình lữ cách đó không xa. Đôi tình lữ này đang hôn môi, nữ đem tay phóng tới đũng quần của nam, không biết đang làm gì. Chu Hình nhìn xem mặt đỏ tai hồng, những người này lá gan cũng quá lớn đi, nơi này còn có nhiều người như vậy, đều không xấu hổ sao? Nữ nhân này có điểm không thích hợp. Lâm Thành sắc mặt biến đổi, cảm thấy nữ nhân có chút kỳ quái, nhưng chỗ nào kỳ quái trong lúc nhất thời không thể nói ra. Còn không phải sao, như vậy đều không thẹn thùng ở bên trong rạp chiếu phim làm loại sự tình này. Chu Hinh phụ họa gật gật đầu. Không phải, cô hãy nhìn kỹ xem có cảm thấy nữ nhân đó không thích hợp hay không. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Chu Hinh. Về phần làm loại sự tình này ở bên trong rạp chiếu phim thực bình thường, hắn chỉ chính là thân thể nữ nhân không thích hợp, động tác không phối hợp, thật giống như nói như thế nào đây, hồn phách nữ nhân này ở trong thân thể của một người khác. Hơn nữa thân thể nữ nhân này chẳng đến dọa người, rõ ràng là màu trắng mà người chết mới có được. Những người khác khả năng cho rằng là bình thường, nhưng ở trong mắt Lâm Thành một chút đều không bình thường. Cô ta giống như đã chết. Thế Lâm Thành vừa nói như vậy, Chu Hinh tức khắc cũng phát hiện ra một ít manh mối. Chỉ là cô ta lại đang sống, chẳng lẽ là bị quỷ chiếm cứ thân thể hay sao? Không có, không phải bị quỷ chiếm cứ thân thể. Lâm Thành lắc lắc đầu. Nếu là bị quỷ chiếm cứ thân thể sẽ không trắng như vậy, sẽ cùng thường nhân giống nhau. Giới cột quỷ là hồn phách, thân thể người sở dĩ có thể hành động tự nhiên, có thể tồn tại không hư thối, chính là bởi vì hồn phách thông qua thần kinh não bộ hướng tới các khí quan trong thân thể phát huy mệnh lệnh, tỉ như làm máu lưu thông. Nhưng nữ nhân này rõ ràng không phải như vậy, không có gần gũi quan sát cùng tiếp xúc, Lâm Thành cũng không dám xác định nữ nhân rốt cuộc có phải đã chết hay không, hay là bị bệnh gì. Muốn đi qua nhìn xem hay không? Chu Hinh hỏi. Không cần, dù sao cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Lâm Thành lắc lắc đầu. Chuyện không liên quan đến mình, mình không cần nhọc lòng. Đi qua những chuyện thế này, phòng trưng đều không có một câu cảm ơn, còn sẽ bị mắng là mắc bệnh tâm thần. Được rồi. Chu Hinh cũng không cưỡng cầu, sau đó đem đầu đặt trên bả vai của Lâm Thành, tay nhỏ đáp ở trên đùi Lâm Thành. Lâm Thành cảm thấy có chút không thích hợp, cúi đầu nhìn xuống. Chu Hinh thấy nhưng hầu tập nữ nhân kia mới vừa nói người ta không biết xấu hổ, kết quả nàng cũng như vậy, nội tâm của nữ nhân thật sự đoán không ra. Sư tỷ, cô đang sợ cái gì vậy? Lâm Thành đầy mặt cười xấu xa nhìn Chu Hinh. Chu Hinh phảng phất như con thỏ chấn kinh, nháy mắt đem tay rụt trở về, đánh Lâm Thành một chút, đỏ mặt nói: Ta thèm vào, ai sợ ngươi, không biết xấu hổ. Vừa rồi là heo đang sợ. Lâm Thành sờ sờ đầu của Chu Hinh, ôm lấy vai của Chu Hinh, để mặt sủng nịnh. Được rồi, ngươi nói ta là heo, vậy ngươi là cái gì? Ta là chồng của heo. Đúng lúc này, một tiếng kêu to vang lên. Tức khắc, mọi người lập tức xôn xao. Đôi tình lữ vừa rồi kia, nam đầy mặt sợ hãi ngồi trên mặt đất, chỉ vào nữ nhân ngã trên ghế nói không ra lời. Chết người, báo cảnh sát, mau! Vừa rồi con bình thường, tại sao liền đã chết? Sẽ không phải là nam nhân kia giết chứ? Mọi người bắt đầu ngươi một câu ta một lời, sôi nổi nhỏ giọng đàm luận. So sánh với xem phim, bọn họ vẫn là cảm thấy xem náo nhiệt tốt hơn một chút. Đã chết sao? Lâm Thành cùng với Chu Hinh liếc mắt nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị đi xem, làm người khiếp sợ chính là nữ nhân kia lại tự mình ngồi dậy. Nàng đầy mặt mờ mịt nhìn bốn phía, vỗ vỗ đầu, sau đó nâng nam tử ngã trên mặt đất dậy. Em không chết sao? Nam tử run rẩy đứng lên, còn có chút kinh hồn chưa định. Cái gì mà em không chết sao? Vừa rồi chẳng qua em cảm thấy nhàm chán, không cẩn thận ngủ mất thôi. Nữ nhân liếc mắt nhìn nam tử, đầy mặt buồn bực nói. Người chung quanh nhẹ nhàng thở ra, rạp chiếu phim đen như mực, bọn họ còn tưởng rằng nữ nhân thật sự đã chết. Không chết liền tốt, thấy là một hồi khôi hài, mọi người lại tiếp tục xem phim. Nhưng sắc mặt Lâm Thành cùng với Chu Hinh lại vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi nữ nhân đích xác đã chết, nhưng lại đột nhiên sống lại. Sư đệ, tại sao lại như vậy? Chu Hinh nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Để ta ngẫm lại. Nói xong, Lâm Thành bắt đầu hồi ức ghi chép trong Mao Sơn dị lục, nhìn xem có ghi lại chuyện chết đi mà sống lại thế này hay không. Thực mau, Lâm Thành tìm được rồi, hơn nữa tìm được mười mấy cái về chết mà sống lại. Trong đó gần nhất chính là mượn xác hoàn hồn. Sau khi một người tử vong, lập tức liền thực hiện, đó chính là mượn dùng cố thi thể khác mà sống lại. Nhưng mượn xác hoàn hồn rõ ràng có khuyết điểm, chính là sau khi hoàn hồn, thi thể sẽ tiếp tục hư thối. Chờ thi thể hoàn toàn hư thối, hồn phách cần thiết phải ra tới, sau đó mượn dùng một cố thi thể khác đã tới mức độ vĩnh sinh. Còn có chính là lợi dụng mượn xác hoàn hồn làm sự tình trái pháp luật, tỉ như trộm đồ, cho dù bị bắt cũng không có việc gì, hồn phách trực tiếp từ trong thân thể ra tới là được. Nói cách khác, nữ nhân này trên thực tế đã chết, giờ phút này hồn phách trong thân thể của nàng là một người khác. Việc này cùng với lệ quỷ chiếm cứ thân thể người có hiệu quả như nhau, nhưng lệ quỷ có thể làm thân thể tiếp tục sống sót, nói ngắn gọn chính là trọng sinh. Mượn xác hoàn hồn cũng không phải là trọng sinh, mà là mượn thi thể để sống sót. Thời gian lâu dài, thi thể liền sẽ hư thối. Vừa rồi nữ nhân kia hẳn là thật sự đã ngủ, sau đó nàng vốn dĩ chính là một khối thi thể, cho nên nam nhân mới cho rằng nàng đã chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói: "Nữ nhân này đích xác đã chết, sư tỷ, cô hẳn là biết mượn xác hoàn hồn chứ?" "Biết, ngươi muốn nói cô ta thông qua mượn xác hoàn hồn một lần nữa sống lại sao?" "Đúng vậy, chuyện này không thể ngồi yên, cần thiết phải tìm được người thi pháp sau lưng nữ nhân này, bằng không thi thể này hư thối còn sẽ lợi dụng thi thể khác, nếu không có thi thể rất có thể sẽ giết chết người sống tới mượn xác hoàn hồn." Lâm Thành không phải chúa cứu thế, bất quá nếu gặp được loại chuyện thương thiên hại lý thế này, đương nhiên muốn ra tay xử lý. Thuật mượn xác hoàn hồn chính là cấm thuật, là việc làm của tà đạo, nếu không thương tổn những người khác, Lâm Thành đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng mượn xác hoàn hồn rõ ràng sẽ xúc phạm tới những người khác, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiếp tục như vậy. Hại chết một người liền tương đương với phá hỏng một gia đình. Trải qua một hồi khôi hài, nam nhân kia cũng không có tâm tình xem phim, mang theo nữ nhân liền đi ra bên ngoài. "Đi, đuổi theo bọn họ." Thế Lâm Thành cũng lôi kéo Chu Hinh rời đi. Trong một xóm nghèo tại thành phố Dương Thành, nơi này là chỗ duy nhất trong thành phố Dương Thành không có bị khai phá. Nhà ở vẫn là loại nhà ngói trước kia, đại đa số ra ngoài làm công đều đem tiền thuê nhà ở chỗ này. Người ở nơi này đại bộ phận đều là làm công nhân, trà trộn ở tầng dưới chót trong xã hội. Tuy rằng là người trà trộn ở tầng dưới chót trong xã hội, nhưng bọn họ đáng giá được tôn kính. Dù sao cũng là dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền, không có trộm cắp. Người nam đưa nữ nhân kia đi vào trước một gian nhà ngói, sau đó hai người hôn một cái, nam nhân liền đi trở về, lập tức đi về hướng của Lâm Thành cùng với Chu Hinh. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh hai người, nam nhân hoàn toàn không có nghĩ nhiều, còn than nhẹ một tiếng miệng thật thối. Lâm Thành bĩu môi, nữ nhân này đều đã chết vài ngày rồi, không thối mới là kỳ quái. Nếu như hắn biết chính mình cùng với một người chết hôn môi, không biết sẽ có biểu tình gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.